Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương Lệ Lão gặp chuyện không may. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn bảo Lệ Kiêu, nhượng hắn đang tìm địa bàn thời gian, nhất định phải nhớ muốn tìm những thứ ấy xung quanh có sơn lại có điền địa phương. Bình thường loại địa phương này, tương đối mà nói, gia phong thủy bảo địa khả năng tính khá lớn. Cuối cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lưu lại hai bình luyện khí đan cấp Lệ Như Báo và Lệ Như Sư. Nàng đang muốn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe thấy soái trướng ngoại vang lên thủ vệ binh một tiếng thông truyền. Khởi bẩm đại nhân, Lệ quản gia có việc gấp cầu kiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe Lệ quản gia có việc gấp cầu kiến, tranh thủ rút lui kết giới, đối Lệ gia tam thúc chất nói một tiếng, có người tới. Sau đó, nàng trong nháy mắt lắc mình nhập không gian. Lệ gia tam thúc chất thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tới vô ảnh đi vô tung, lại là cả kinh, nhưng là chỉ tưởng là của nàng tu vi cao thâm, vẫn chưa nghĩ sâu đến nàng sẽ có thần kỳ không gian, có thể cung nhân náu mình hòa cuộc sống. Mà ngoài trướng thủ vệ binh đợi một hồi, thấy không có nghe được trong trướng nhân đáp lại, nhìn vẻ mặt sốt ruột Lệ quản gia, hắn lại lớn tiếng hướng bên trong lại thông truyền một lần. Khởi bẩm Lệ đại nhân, Lệ quản gia nói có chuyện gấp cầu kiến. Lệ gia tam thúc chất còn chưa có theo Mộ Dung Cửu Nguyệt mang cho bọn hắn kinh ngạc vui mừng hòa kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến một câu như vậy thông truyền, trong lòng đồng thời cả kinh. Lệ Như Báo trầm giọng nói, mau mời Lệ quản gia tiến vào. Lệ quản gia nhưng là bọn hắn Lệ gia tâm phúc nhân viên quan trọng, do hắn tự mình đuổi đến quân doanh thông báo chuyện, nhất định không phải chuyện đùa. Lệ Như Báo tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trướng liêm một vén, một mặc màu lam trường sam nam nhân trung niên, bước nhanh đi đến, hắn cố không được mặt kia vẻ mặt thẳng chảy xuống chảy hãn, trực tiếp vội vàng chiêu Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu nói, nhị gia, tam gia, đại thiếu gia, lão gia tử bị người ám toán, hiện tại hôn mê bất tỉnh, lão thái thái cũng kích động được hôn mê bất tỉnh, trong phủ bây giờ loạn thành một đoàn, các ngươi mau trở về nhìn nhìn đi. Lệ gia tam thúc chất vừa nghe lão gia tử bị tập kích hôn mê, lập tức vừa sợ vừa giận, cùng kêu lên kinh hô, cái gì, lão gia tử bị người ám toán? Lệ Như Báo càng là hét lớn một tiếng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói mau, Lệ Như Báo trên người uy áp hướng ra ngoài bắn ra, trên mặt kia hung ác được dường như muốn cắn nhân biểu tình, sợ đến cho dù là kinh nghiệm mưa gió Lệ quản gia cũng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Hắn ổn định tâm thần, run âm thanh trả lời, hồi nhị gia, hôm nay cái lão gia tử hòa hứa gia lão thái gia ước cũng may nhà chúng ta biết vị lâu uống trà. Đại uống xong trà hậu, lão gia tử vừa mới ra tử lầu cổng bất quá chừng trăm mễ xa, liền gặp được cao thủ phục kích, nghìn núi, thiên thủy vì cứu lão gia tử đã hy sinh. Theo Thiên Lâm nói, phục kích sát thủ mặc dù chỉ có hai vị, đãn đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, mọi người không địch lại, không có thể bảo vệ lão gia tử, cho nên lão gia tử mới bị kẻ trộm trọng thương. Nhìn Lệ quản gia kia đỏ tươi mắt, Lệ Như Báo vung tay lên, đi, trở lại. Lệ Kiêu lập tức chạy như bay ra, đi đầu chuẩn bị ngựa đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn ở bên trong không gian lắng nghe bên ngoài nói chuyện. Lúc này thấy bọn họ phải về nhà, nàng cũng trong nháy mắt vọt ra, cất giọng nói, chờ một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương tuyệt mỹ trên mặt, lúc này đã bịt kín một khối trắng tinh mạng che mặt. Nàng xem Lệ gia tam thúc chất đạo, ta và các ngươi cùng nhau hồi đi xem. Lệ Như Báo đại hỉ, có sư tôn đồng hành, đó là không còn gì tốt hơn. Lệ quản gia ngẩn ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn tiên tư phóng khoáng Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở trong lòng ám đạo, này nhị gia gì thời gian có sư tôn, hắn thế nào cho tới bây giờ cũng không biết. Nhị gia ý thật đúng là chặt chẽ, lại một điểm tiếng gió cũng không có lộ. Đã những lời này, hắn là vạn vạn không dám hỏi xuất khẩu. Trái lại Lệ Như Báo hảo tâm giới thiệu với hắn một câu. Đây là Thiên Y Môn Vô Ưu Tiên Tử. Sư Tôn, đi thôi. Câu nói kế tiếp âm vừa rơi xuống. Lệ Như Báo liền thỉnh Mộ Dung Cửu Nguyệt đi đầu. Hắn thì theo sát phía sau ra. Lệ quản gia còn đang suy nghĩ Mộ Dung Cửu Nguyệt thân phận. Thấy bọn họ đã cấp tốc ra cửa. Hắn cũng thu về dư thừa tâm tư. Vội vàng đi theo. Tứ con tuấn mã thật nhanh rong ruổi phía trước hướng Lệ phủ trên đường. Mà lúc này Lệ phủ đã chậm quá khí tới Lệ lão phu nhân. Ở nhị nhi tức Hòa Tam con dâu cùng đi hạ. Vẻ mặt khẩn trương ngồi ở bên giường. Chờ cảnh đại phu cuối cùng tin tức. Mà tôn tử tôn nữ bối đứa nhỏ. Hòa trong phủ một ít tâm phúc quản sự. Ma ma, nha đầu các loại. Thì toàn canh giữ ở Lệ lão gia từ cửa lớn đằng. Đại phu đã tới vài cái. Nhưng mấy đại phu đang nhìn Lệ lão gia từ bệnh sau. Đều nói Lệ lão gia tử bị trọng thương tâm mạch, ngũ tạng lục phủ cũng vỡ tan di chuyển vị trí, thứ cho bọn họ y thuật hữu hạn, vén không trở về lão gia tử mệnh, còn thỉnh gia thuộc lại thỉnh cái khác người tài ba nhìn nhìn. Nếu không, chỉ sợ cũng, tiền mấy đại phu lời, xem như là nói được hàm xúc, ngay cả Lương Châu thành nổi danh nhất cảnh đại phu, cũng đều nói như vậy, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Chỉ chốc lát, cảnh đại phu mới thu hồi kim châm, lại lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới đối vẻ mặt khẩn trương Lệ lão phu nhân Hòa Lệ gia hai con dâu nói. Không dối gạt lão phu nhân nói, Lệ lão gia tử lần này bị thương quá nặng, ta đợi phàm giới đại phu, sợ rằng đã là bất lực, như các ngươi có thể có hạnh thỉnh cho gia tu tiên giới y tiên cốc thân đồ uyên tiền bối thi lấy. Viện trợ, lão gia kia tử có lẽ còn có cứu, Lệ lão phu nhân vừa nghe cảnh đại phu nói hắn cũng không có cách. Nào, lập tức sắc mặt một à mani lại nghĩ đến cảnh đại phu chỉ điểm. Lệ lão phu nhân cười khổ nói, lão thân cảm ơn trước cảnh đại phu chỉ điểm, chúng ta hội tận tất cả năng lực, đi tìm y tiên cốc thân đồ uyên tiền bối, còn lão gia tử nhà ta, còn thỉnh cảnh đại phu tốn nhiều lo lắng. Trước giúp chúng ta treo ở mạng của hắn, đừng làm cho hắn sớm đi, được không? Cảnh đại phu gật đầu lia lịa, này không có vấn đề, ta sẽ tận lực bảo vệ lão gia tử tâm mạch, đãn các ngươi bên này cũng phải nhanh một chút tìm được thân đồ tiền bối mới được. Nếu không, nếu như kéo được lâu lắm, sợ rằng lão gia tử trên người thương quá nặng, còn là hội chống đỡ bất quá đi, nghe thấy cảnh đại phu lời này. Lệ lão phu nhân vừa thương tâm mạt khởi lệ đến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến từng đợt kích động tiếng hoan hô. Nhị gia về, tam gia cũng về, còn có đại thiếu gia về. Lệ lão phu nhân vừa nghe, lập tức cao hứng đứng dậy. Chiều nhị con dâu Lệ Trương Thị phất phất tay nói. Hàm Yên, mau mời bọn họ ra mấy tiến vào, Lệ Như Báo bọn họ lần này đến. Lệ gia từ lão phu nhân. Cho tới nay đó quản sự ma ma bọn nha hoàn, tất cả đều như là tìm được người tâm phúc, trong nháy mắt cảm giác trong lòng gánh nặng đô nhẹ một ít. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư vào cửa, nhà hắn nàng dâu vốn nghĩ tiến lên nói chuyện với hắn. Lại thấy huynh đệ bọn họ lưỡng một người đứng ở một bên. Thần sắc cung kính đối ngoài cửa nói, Sư Tôn, mau mời vào, Sư Tôn, cái gì Sư Tôn? Chỗ nào mạo ra tới Sư Tôn, Lệ Như Báo một tiếng này tôn xưng, thật là dọa trong phòng ngoại mọi người. Lúc mới bắt đầu, chú ý của mọi người lực tất cả đều đặt ở Lệ gia tam thúc chất trên người. Mặc dù có rất nhiều người là nhìn thấy cùng ở bên cạnh bọn họ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đã nàng che mặt, cũng không nói chuyện, mọi người cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng là Lệ gia mời tới quý khách. Hiện tại vừa nghe nói là Lệ Như Báo Sư Tôn, mọi người lúc này mới âm thầm kinh ngạc, chỉ bất quá, bình thường không thấy nàng tới cửa. Hiện tại Lệ gia chính loạn thời gian, nàng đào tới, là tới vô giúp vui sao? Hết chương.